Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534, đúng. Ta ngay cả mình đều đánh. Lâm Diệp lời vừa nói ra, Diệp lão nhìn lại nằm trên mặt đất ôi nha kêu to không thôi. Bị đoạn tứ chi hai tên trước thiên lão tiền bối. Trong nội tâm có một vạn câu MMP muốn giảng. Lâm Diệp, người đầy rốt cuộc là muốn làm gì? Diệp lão vốn định muốn giận dữ mắng mỏ Lâm Diệp dừng lại. Nhưng nhìn đến Lâm Diệp bày ra thực lực cường đại về sau. Lực lượng rồi lại không đủ. Ngữ khí chỉ có thể mềm hạ xuống nói. Ngươi để cho ta đi chỗ nào cho ngươi tìm biết công phu tướng quân đến luận bàn a? Không không không. Diệp lão đầu. Ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Ta muốn là tướng quân. Quản hắn có phải hay không biết võ công. Chấm ngoặc kép. Nói xong. Lâm Diệp rất trịnh trọng kỳ sự nói ra. Dù sao, có chỗ tốt, người cứ việc tìm cho ta. Chấm ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, Diệp lão thật là khóc không ra nước mắt. Muốn thế này không được, người tiếp tục tìm cho ta thiếu tướng trở lên cấp những tướng quân khác tới. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp chỉ vào vừa rồi đệ trình nhiệm vụ trúc dung linh thảo. Nói ra, lần sau các ngươi lại có tương tự nhiệm vụ, ta không nói hai lời giúp các ngươi giải quyết. Như thế nào? Thật chứ? Nghe được Lâm Diệp mở ra điều kiện, Diệp lão cũng không nhịn được tâm động. Chỉ muốn tướng quân, còn có điều kiện khác không? Không có, chỉ cần là tướng quân là được. Càng nhanh càng tốt, ta nhanh không có thời gian. Lâm Diệp gật đầu nói. Thế nhưng, nước Cộng Hòa tướng quân, đại bộ phận đều trấn thủ từng cái quân đội nha. Ta đi chỗ nào một chút tìm 9 cái tướng quân cấp bậc đến cấp ngươi. Đánh a, lau lau mồ hôi chán. Diệp lão chính phát sầu thời điểm. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Nói, đúng, cách đó không xa liền là Bắc Mang Sông quân đội viện dưỡng lão. Ta nhớ được, chỗ đó còn ở một chút lớn tuổi lão tướng quân. Chỉ bất quá, bọn hắn không là võ giả a. Thân thể nhưng ăn không tiêu ngươi dạng này dày vỏ a. Không có chuyện, không có chuyện, chấm ngoặc kép. Lâm Diệp nghe xong có biện pháp, lập tức liền vỗ vỗ Diệp lão bả vai cười nói. Diệp lão đầu, ta làm việc ngươi yên tâm. Đến nha, nhanh lên đem hai cái này lão đầu trang lên phi cơ. Cùng một chỗ đến viện dưỡng lão đi. Chấm ngoặc kép, không đầy nửa canh giờ. Máy bay trực thăng tại quân đội viện dưỡng lão hạ xuống. Diệp lão sắc mặt hết sức khó xử. Bước đầu tiên đi vào viện dưỡng lão về sau. Không đến 5 phút đồng hồ, liền tướng lĩnh ra 6 cái 70-80 tuổi lão nhân. Tuy là bọn hắn tuổi già sức yếu, thế nhưng đi lại vẫn như cũ kiên cố. Hành động không dây dưa dài dòng. Xem xét liền là trong quân lão binh. 5 nam một nữ, đều là tóc bạc trắng. Tại Diệp lão nhiệt tình dẫn dắt phía dưới đi vào quân khu trong sân nhỏ. Cái này, đây không phải kiếm thần cùng đao thần hai vị tiền bối a. Có một vị lão nhân một chút liền nhận ra nằm trên mặt đất đoạn tứ chi hai tên cao thủ. Kinh ngạc nói, thật đúng là, ai có bản sự này, đem hai người bọn họ đánh thành trọng thương như thế. Khác một vị lão nhân cũng không dám tin tưởng nói ra. Dù sao, bọn hắn về hưu trước đó, tại quân khu công việc, nhiều khi đều muốn cùng hai tên tiên thiên cao thủ hợp tác. Đối lực lượng của bọn hắn đều có rất rõ ràng nhận biết. Diệp lão thì là rất nghiêm túc chỉ bên cạnh Lâm Diệp nói ra. Các vị lão ca, liền là tiểu tử này làm. Trong nháy mắt, 6 tên đã từng đứng tại nước Cộng Hòa đỉnh phong tướng quân. Ánh mắt tất cả đều tụ tập ở trước mắt cái này xem ra có chút bất cần đời tuổi trẻ tiểu tử trên người. Liền hắn, có lợi hại như vậy. Tuổi quá trẻ. Ngoài miệng không có lông làm việc không tốn sức. Lão Diệp, người đây là đang bắt chúng ta mở soát a. Ngoặc kép, 6 người cũng không tin. Còn trẻ như vậy Lâm Diệp, biết có như thế thực lực. Diệp lão bị những lời này oán hận phải. Không biết nên nói cái gì. Thế nhưng, Lâm Diệp lại là cười ha hả áp sát tới. Giống như chào hàng tập thể hình tập như thế. Đối 6 tên tướng quân một mặt không có hảo ý nói ra. các vị tướng quân, trên mặt đất hai người cùng kiểu dáng gãy chân phần món ăn. Giải một chút, cái gì? Ngươi cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử đang nói cái gì? Lão Diệp, ngươi nói mang bọn ta đi ra nhìn cái thanh niên tài tuấn. Chính là như vậy. Khụ khụ, lão Diệp, đây chính là ngươi nói rất hay sự tình. Gạt chúng ta đi ra, nhìn tiểu tử này thổi đại nghiêu. Ngoặc kép, không không không, các vị lão ca, các ngươi nghe ta nói. Kỳ thật, lần này cũng là quốc gia gặp nạn, có nhiệm vụ giao cho các ngươi. Chính là muốn ủy khuất các ngươi một phen. Chấm ngoặc kép, Diệp lão nói đến 10 phần uyển chuyển. Nếu là quốc gia có mệnh, chúng ta tự nhiên nghĩa bất dung từ. Đúng thế, lão Diệp, ngươi cứ việc nói. Có yêu cầu gì, chúng ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Vì quốc gia, có ủy khuất gì không ủy khuất à? Ngoặc kép, Diệp lão nghe nói như thế. Tặc mẹ nó cảm động à? Kỳ thật cũng không có gì. Là được, vừa vặn hắn nói. Các ngươi lại để cho đánh hắn một trận. Gãy chân cái chủng loại kia. Diệp lão vừa nói. 6 người toàn nổ, ngươi nói đùa cái gì? Chúng ta niên kỷ lớn bao nhiêu? Trong lòng ngươi không có một chút bức kể à? Lão Diệp, ngươi đây là đang hãm hại cách mạng lão đồng chí. Ngươi biết không? Ngoặc kép, xin lỗi các vị. Diệp lão đỉnh lấy áp lực cực lớn. Tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác. Đối Lâm Diệp nói, kia là cái gì? Lâm Diệp, ngươi có thể động thủ. Ha ha, Diệp lão đầu, đây chính là ngươi nói. Sau đó, ngươi nhưng phải vì ta chứng minh, ta thật là một cái kính lão yêu thương ấu thanh niên tốt. Xoa xoa hai tay, ở chỗ nào 6 tên lão tướng quân còn tại giận mắng thời điểm. Lâm Diệp đã vào tay, lốp bốp một trận, đem bọn hắn đều cho đánh té xuống đất. Tất cả đều tứ chi đứt đoạn. Bất quá lần này Lâm Diệp cho bọn hắn làm bảo hộ biện pháp. Chẳng qua là một chút da thịt nỗi khổ. Cũng không biết nguy hại đến sinh mệnh. Dù sao, cái này 6 tên lão tướng quân cũng không phải võ giả. Nơi đó có kiếm thần cùng đao ma như vậy kháng đánh à. Lão Diệp, ngươi tên vương bát đản này. Ôi, đau chết ta, tay chân của ta làm sao toàn đoạn. Chấm ngoặc kép, đáng giết ngàn đao lão Diệp. Ngươi có phải hay không phát hiện 67 năm ăn vụng ngươi màn thầu người kia là ta? Cho nên mới trả thù đó a. Ngoặc kép, bên tai là mấy tên lão tướng quân tiếng mắng chửi. Lâm Diệp nhưng nhìn thấy hoàn thành tiến độ đã đạt tới 80%. Chỉ cần lại giải quyết hai cái liền đầy đủ. Ngược lại là Diệp lão ở một bên. Có chút cười trên nỗi đau của người khác ngồi dậy. Mấy người các ngươi lão bất tử. Ta mỗi ngày trong quân đội còn muốn phiền lòng cái này quan tâm cái kia. Nhìn xem các ngươi nguyên một đám tại trong viện dưỡng lão trôi qua cùng thần tiên đồng dạng. Lúc này, cũng phải để các ngươi ăn một chút đau khổ. Chấm ngoặc kép, kia là cái gì? Diệp lão đầu, giống như nhân số còn chưa đủ a. Còn kém 2 cái, nhanh, không có thời gian, lại cho ta tìm 2 cái tới. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp mặc kệ trên mặt đất 8 cái ôi nha kêu to các tướng quân. Dù sao tạm thời là chết không được. Hắn là tính toán đợi toàn bộ giải quyết về sau. Lại một hơi giúp bọn hắn chữa thương khôi phục. Thân thể thậm chí có thể so trước đó càng thêm tuổi trẻ cùng khỏe mạnh. À, còn kém 2 cái. Lá lão nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Lập tức có chút phát sầu. Thật không có. Người nhìn ta ngay cả viện dưỡng lão đám lão già này đều cho ngươi lôi ra đến. Cái này trong thời gian ngắn đi chỗ nào lại cho ngươi tìm. Chấm ngoặc kép, sau khi nói đến đây, Diệp lão đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Bởi vì, trên đất cái nào đó lão ra hỏa đầu óc nhất truyền. Hướng về Lâm Diệp hô. Tiểu tử, ngươi còn tìm cái gì tìm a? Xa tận chân trời a? Lão tiểu tử này cũng là quân hàm thượng tướng a? A, đúng thế. Ta làm sao đem cái này gốc dạ cấp quên a? Diệp lão đầu, người chớ núp, uy, đừng chạy a, chạy cũng vô dụng, xem chiêu. Lâm Diệp lách mình tiến lên, chỉ dùng 1/4 giây, liền trợ giúp Diệp lão hoàn thành gãy tay gãy chân phần món ăn chất lượng tốt phục vụ. Chúc mừng chủ ký sinh. Độ hoàn thành 90%. Chấm ngoặc kép, nghe được thanh âm nhắc nhở. Lâm Diệp là vừa buồn vừa vui. Chỉ kém một bước cuối cùng. Thế nhưng, đi chỗ nào lại tìm một cái thiếu tướng trở lên cấp những tướng quân khác cho mình hành hung một trận đâu? Ngay tại lúc này, Lâm Diệp cúi đầu suy nghĩ. Khóe mắt quét nhìn nhưng liếc về chính mình trên vai vừa mới treo lên quân hàm thiếu tướng. Ngọa tào, còn kém một cái mà thôi. Làm gì còn muốn tìm? Chính ta không phải liền là a? Mẹ nó, xem ra cái này một đợt. Ta muốn ngay cả mình đều đánh lạc. Ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.